Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 318, chương 319, đoạn lãng cùng thần mẫu Lạc Tiên. Trăng sáng sao thưa, ánh trăng nhàn nhạt bao phủ Cửu Châu đại địa, bao phủ toàn bộ thiên hạ xé. Thiên hạ hội, tổng bộ, vù vù, hai bóng người lóe lên một cái rồi biến mất, phảng phất như quỷ mị, nhẹ nhàng mau lẹ, chung quanh thủ vệ thiên hạ hội đệ tử cũng không có mảy may phát hiện. Cái này hai bóng người thẹn thùng là đến đây cứu Nhiếp Phong cùng Đoạn Lãng Nhiếp Nhân Vương cùng Đoạn Soái, Nhiếp huynh, Phong Nhi bị Hùng Bá thu làm đệ tử, chỗ ở tới gần Hùng Bá tẩm cung, muốn không phải là để ta đi. Đoạn Soái hạ giọng, trong khoảng thời gian này hắn cũng biết Nhiếp Nhân Vương cùng Hùng Bá ân oán. Đây chính là đoạt vợ mối hận, không đội trời chung, hắn sợ Nhiếp Nhân Vương nhịn không được đối Hùng Bá xuất thủ. Bọn họ hiện tại vẫn chỉ là Huyền Vũ đỉnh phong, cũng không phải Hùng Bá đối thủ. Đoạn huynh yên tâm, ta sẽ không tìm Hùng Bá liều mạng. Dựa theo nguyên kế hoạch, ngươi đi cứu Lãng Nhi, ta đi cứu Phong Nhi, sau đó chúng ta ở ngoài thành rừng cây nhỏ tụ hợp. Nhiếp Nhân Vương lắc đầu, cứu chính mình nhi tử, há có thể mượn tay người khác. Vậy được rồi, hết thảy cẩn thận. Đoạn Soái cũng không tiện nhiều lời, cùng Nhiếp Nhân Vương tách ra đi tạp dịch đệ tử chỗ ở tìm Đoạn Lãng. Đối với Nhiếp Phong trở thành Hùng Bá đệ tử thân truyền, hắn nhi tử Đoạn Lãng thành tạp dịch, trong lòng của hắn vẫn còn có chút không cam lòng. Đây là xem thường hắn nhi tử a. Các loại cứu ra hắn nhi tử, hắn nhất định sẽ chứng minh hắn nhi tử nhất định không thể so với Nhiếp Phong kém. Tuy nhiên hắn hiện tại cùng Nhiếp Nhân Vương thành bạn bè tốt, nhưng cũng không trở ngại bọn họ cạnh tranh với nhau đọ sức. Một bên khác, Nhiếp Nhân Vương lặng yên tới gần thiên hạ hội khu vực trung tâm. Thủ vệ càng ngày càng xâm nghiêm, lấy Nhiếp Nhân Vương võ công đồng dạng võ giả không phát hiện được hắn, nhưng cũng chậm lại tốc độ của hắn. Các loại Nhiếp Nhân Vương nhanh tới gần Nhiếp Phong nơi ở lúc, Đoạn Soái đã đem ở vào tạp dịch đệ tử chỗ Đoạn Lãng tìm tới, cũng mang theo rời đi thiên hạ hội. Đoạn Soái khoảng cách Đoạn Lãng chỗ ở gần, thủ vệ lại so sánh thư giãn, với hắn mà nói hoàn toàn không có chút nào độ khó khăn. Cha, chúng ta đi chỗ nào? Rời đi thiên hạ hội, Đoạn Lãng ánh mắt hưng phấn, bây giờ không nhưng thấy đến cha hắn, còn rời đi thiên hạ hội, không dùng ăn nhờ ở đậu, bị người khinh thường, có thể xưng song Hỷ Lâm Môn. Hắn cùng Nhiếp Phong cùng nhau bị Hùng Bá mang vào thiên hạ hội. Kết quả Hùng Bá không có thu hắn làm đệ tử còn để hắn làm tạp dịch. Trong lòng ủy khuất có thể nghĩ, bây giờ tốt, rốt cuộc không cần tại thiên hạ sẽ thụ Hùng Bá điều khí. Chờ ngươi Nhiếp thúc thúc cùng Phong Nhi đến chúng ta liền đi Chú Kiếm Thành tìm chủ công. Nếu không phải chủ công, ta hiện tại còn bị vây ở Lăng Vân Quật khó có thể thoát thân. Đoạn Soái một bên mang theo Đoạn Lãng ra khỏi thành, vừa nói, cha, chủ công là người nào? Đoạn Lãng hiếu kỳ, hắn biết Đoạn Soái tâm cao khí ngạo, võ công bất phàm, danh xưng Nam Lân kiếm thủ, không nghĩ tới thế mà cũng sẽ hiệu chung người khác. Người này cái kia cường đại cỡ nào cách xù các loại mị lực. Chủ công cũng là đoạn thời gian trước một kiếm chảm vô danh kiếm hoàng Diệp Đông Hoàng. Hùng Bá tại chủ công trước mặt, liền một chiêu cũng đỡ không nổi. Nói đến Diệp Đông Hoàng, Đoạn Soái trong mắt mang theo kính sợ cùng cuồng nhiệt. Bây giờ tu luyện vạn đạo kinh về sau, thực lực so đi qua mạnh hơn một mảng lớn. Trong lòng càng là bội phục sát đất, nguyên lai chủ công cũng là kiếm hoàng. Đoạn Lãng trong mắt lóe ra hưng phấn. Hắn tuy nhiên tại thiên hạ biết, nhưng cũng đã được nghe nói Diệp Đông Hoàng đại danh. Bất quá tại thiên hạ sẽ không thể công khai nghị luận Diệp Đông Hoàng. bởi vì Hùng Bá bị thiệt lớn, mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ, bọn họ đều là trong âm thầm vụng trộm nghị luận nghe được. Lãng Nhi, ngươi ở chỗ này chờ Nhi, ta đi tiếp ứng một chút người Nhiếp thúc thúc. Đến ngoài thành rừng cây nhỏ về sau, Đoạn Soái có chút không yên lòng. Đối với Đoạn Lãng dặn dò, nếu như nửa canh giờ về sau ta còn chưa có trở lại, ngươi lập tức rời đi Đào Vong Chú Kiếm Thành, đầu nhập vào chủ công. Cha, ngươi có thể hay không không? Đoạn Lãng nghe vậy, vội vàng khuyên can, đáng tiếc Đoạn Soái nói xong cũng rời đi, căn bản không nghe khuyên cáo của hắn. Nhìn qua Đoạn Soái rời đi bóng lưng, Đoạn Lãng chỉ có thể trong lòng cầu nguyện. Hắn không nghĩ ra Đoạn Soái tại sao cùng Nhiếp Nhân Vương quan hệ tốt như vậy. Trước kia không phải đối thủ cạnh tranh sao? Thiên Hạ Hội, Kim Lân há lại là vật trong ao, vừa gặp Phong Vân biến hóa long. Lúc này, Hùng Bá còn không có nghỉ ngơi, đứng chắp tay, bá khí ánh mắt nhìn qua đại điện trên trụ đá điêu khắc kim sắc câu đối. Thì thào thì thầm, Diệp Đông Hoàng hoành không xuất thế, để hắn cảm thấy nguy cơ to lớn cùng áp lực. Bất quá, đối với Nê Bồ Tát câu này phê nói hắn vẫn là vô cùng tin tưởng. Bây giờ Phong Vân đều đã tìm tới, hắn tin tưởng hắn biến thành long thời gian cũng không xa. Nghĩ tới đây, Hùng Bá quyết định đi xem một chút Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân. Thế mà hắn còn chưa đi đến Nhiếp Phong vị trí, liền phát hiện một cái lén lén lút lút bóng người. Trong lòng nhất thời giận dữ, lại dám chui vào bổn tọa Thiên Hạ Hội. Thật là muốn chết. Hùng Bá thu liễm khí tức, lặng yên đi vào người áo đen sau lưng. Hắn phát hiện đối phương tựa hồ là hướng về phía Nhiếp Phong đi. Trong lòng càng giận, Nhiếp Phong là hắn, Hóa Long, nhân vật mấu chốt. Tìm đến Nhiếp Phong, đây là muốn xấu hắn bá nghiệp a. Phải chết, tam phân quy nguyên khí. Hùng Bá lòng bàn tay một cái bóng nước bộ dáng chân khí bóng ngưng tụ. Nhất trưởng đẩy ra, chân khí bóng xẹt qua hư không, mãnh liệt nhanh tật, người áo đen còn chưa kịp phản ứng thì bị đánh trúng. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra, người áo đen đôi mắt tinh hồng, có phẫn nộ, có cừu hận, thẹn thùng là đến đây cứu Nhiếp Phong Nhiếp Nhân Vương. Hùng Bá, Nhiếp Nhân Vương ánh mắt biến đến đỏ bừng, thù mới hận cũ trong nháy mắt bạo phát, dường như ma quỷ, thân phía trên khí tức biến đến cuồng bạo. Đây là Nhiếp gia đời đời di truyền phong huyết, Nhiếp Nhân Vương. Hùng Bá nghe vậy, nhất thời nhận ra cái sau thân phận, nghĩ tới đây, kinh khủng sát cơ ức chế không nổi bộc phát ra. Nếu để cho Nhiếp Nhân Vương nhìn thấy Nhiếp Phong, để Nhiếp Phong biết hắn gián tiếp giết Nhan Doanh, còn thế nào để cho hắn sử dụng? Cho nên, Nhiếp Nhân Vương phải chết. Cảm thụ Nhiếp Nhân Vương điên cuồng khí tức, Hùng Bá không có chút gì do dự, trực tiếp sử xuất hắn mạnh nhất một chiêu, tam phân thần chỉ. Đây là Hùng Bá gần nhất lĩnh ngộ một chiêu, còn chưa đủ hoàn thiện, nhưng cường đại cùng cực. Phong Vân xương ba loại sức mạnh hội tụ nhất chỉ, phốc, một chỉ điểm ra, trực tiếp xuyên thủng Nhiếp Nhân Vương đầu. Dù sao, phong huyết không phải vạn năng, Nhiếp Nhân Vương tu vi vốn đến thì không đủ, lại bị Hùng Bá tam phân quy nguyên khí đánh lén trọng thương. Lúc này đối mặt Hùng Bá tuyệt chiêu tam phân thần chỉ, không có lực phản kháng chút nào. Nhiếp huynh, Đoạn Soái chạy đến, nhìn đến Nhiếp Nhân Vương bị nhất chỉ xuyên thủng Nhiếp Nhân Vương đầu, không khỏi kinh hô. Còn dư đảng. Hùng Bá ánh mắt bá một chút rơi vào Đoạn Soái trên thân, để cái sau cảm thấy một cỗ áp lực hít thở không thông. Trốn, Đoạn Soái không nói hai lời, xoay người chạy, trừ phi hắn đột phá đạt tới thiên cảnh, nếu không căn bản không phải Hùng Bá đối thủ. Kỳ thật Đoạn Soái cùng Nhiếp Nhân Vương võ công thật không được tốt lắm, cho dù có Tuyết Ẩm Đao cùng Hỏa Lân Kiếm cũng đánh không lại Hùng Bá. huống chi bây giờ không có bảo đao bảo kiếm. Muốn chạy trốn, muộn. Hùng Bá cười lạnh, một cái huyền vũ cảnh võ giả còn muốn ở trước mặt hắn chạy trốn. Bóng người nhất động, mấy cái lên xuống, Hùng Bá thì đuổi kịp Đoạn Soái. Tam phân thần chỉ thi triển, đem đánh chết Đoạn Soái, xốc lên khăn che mặt. Hùng Bá có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới là Đoạn Soái. Chỉ một thoáng, hắn nghĩ tới Diệp Đông Hoàng. Diệp Đông Hoàng đã thu phục được Hỏa Kỳ Lân, mà Đứt Đẹp Trai cùng Nhiếp Nhân Vương trước đó đều là bị Hỏa Kỳ Lân bắt đi. Giữa bọn hắn 89/10 thoát không được quan hệ. Bang chủ, không bao lâu, thiên hạ hội cường giả ào ào chạy đến, trong đó bao quát đại tổng quản Văn Sửu Sửu. Bất quá Hùng Bá còn không chờ mọi người tới gần, thì quát lớn mọi người lui ra, chỉ để lại Văn Sửu Sửu. Đem hai người kia thi thể đốt đi, tối nay sự tình không cho phép lộ ra nửa chữ, nếu không giết không tha. Hùng Bá đối với Văn Sửu Sửu phân phó, lạnh lẽo thanh âm tràn ngập vô tận sát cơ, để Văn Sửu Sửu dùng mình một cái, kinh sợ, vội vàng cam đoan, trợ giúp yên tâm, tuyệt sẽ không có người thứ ba biết cái này hai cái thích khách tối nay tới qua. Hùng Bá gật gật đầu, Văn Sửu Sửu theo hắn không ít năm, tuy nhiên không có gì lớn bản sự, nhưng năng lực làm việc cũng không tệ lắm. Đúng rồi, nhìn xem Đoạn Lãng có ở đó hay không, nếu như không tại chỗ ở, Hùng Bá vừa mới phóng ra bước chân dừng lại. Lại nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Văn Sửu Sửu, làm một cái cắt cổ động tác, trợ giúp yên tâm, tiểu nhân cái này đi làm. Văn Sửu Sửu cầm lấy một thanh quạt lông, một mặt nịnh nọt, nhớ kỹ bí mật một chút, đừng cho bất luận kẻ nào biết. Hùng Bá căn dặn, ý tứ cũng là đi làm chuyện này người, sau cùng đều muốn diệt khẩu. Đương nhiên, Văn Sửu Sửu ngoại trừ. Đúng, tiểu nhân minh bạch, Văn Sửu Sửu cũng không phải lần đầu tiên làm chuyện như vậy. Có thể nói xe nhẹ đường quen. Rất nhanh Đoạn Lãng mất tích tin tức truyền đến Hùng Bá trong tay. Hùng Bá giận dữ, để Văn Sửu Sửu phái người bí mật truy sát, mà Đoạn Lãng tại đợi không được Đoạn Soái về sau, lựa chọn một mình rời đi. Đoạn Soái bây giờ còn chưa trở về, hơn phân nửa giữ nhiều lành ít, hắn chỉ có giữ được tính mạng đi tìm Diệp Đông Hoàng mới có thể vì cha hắn báo thù rửa hận. Đến tận đây, Đoạn Lãng bước lên trốn giết hành trình. Có điều hắn mặc dù sẽ điểm võ công, nhưng tuổi tác quá nhỏ, căn bản chạy không khỏi thiên hạ hội tai mắt, rất nhanh liền bị phát hiện. Ngay tại lúc Đoạn Lãng sắp bị giết thời điểm, lại bị một cái đi ngang qua giang hồ nữ hiệp cứu. Viêm Hoàng Minh, Viêm Hoàng Thành, đây là Diệp Đông Hoàng tiếp quản Chí Tôn Minh sau đổi tên Đại Thành, làm Viêm Hoàng Minh tổng đà. Khởi bẩm minh chủ, bên ngoài có hai người cầu kiến, một cái gọi Lạc Tiên, một cái gọi Đoạn Lãng, phải chăng tiếp kiến? Trong thư phòng, một cái Viêm Hoàng Minh đệ tử tiến đến, hướng Diệp Đông Hoàng bẩm báo. Lạc Tiên, Đoạn Lãng. Diệp Đông Hoàng nghe vậy, trong tay bút lông một trận, ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra một vệt thú vị chi sắc, không nghĩ tới hai người kia thế mà quấy hòa vào nhau. Trong khoảng thời gian này, hắn một mực đề lấy Đế Thích Thiên, chỉ là Đế Thích Thiên không có động tĩnh gì. Hắn vốn cho rằng Đế Thích Thiên sẽ đích thân xuất thủ, không nghĩ tới lại đem Lạc Tiên phái đến rồi. Lạc Tiên từ nhỏ bị Đế Thích Thiên thu dưỡng, đạt được Đế Thích Thiên truyền xuống bộ phận Thánh Tâm Quyết, được phong làm thần mẫu, thực lực rất mạnh, thậm chí so hắn trước đó chém giết Vô Danh còn mạnh hơn. Dù sao, khoảng thời gian này Vô Danh liền Vạn Kiếm Quy Tông đều không học hội. Đối với cường giả tới nói, hoàn toàn chính xác hơi yếu. Nhưng Đế Thích Thiên cần phải minh bạch thần mẫu Lạc Tiên tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Chẳng lẽ muốn dùng mỹ nhân kế? Diệp Đông Hoàng trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Mỹ nhân kế tuy nhiên cũ rích, nhưng không thể không nói dùng rất tốt. Rất nhiều người đều ưa thích dùng. Bất quá đối với hắn dùng, hắn sẽ để cho Đế Thích Thiên biết cái gì gọi là vừa bồi phu nhân lại chiết binh. Chấm muốn xem nhìn ngươi muốn chơi trò xiếc gì. Diệp Đông Hoàng trong lòng cười lạnh, không nghĩ nhiều nữa. Đế Thích Thiên muốn chơi, hắn liền bồi hắn chơi đùa, nhìn xem người nào chơi chết người nào, để bọn hắn vào. Diệp Đông Hoàng phân phó, đúng, minh chủ, ngoặc kép chấm chấm, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.